Chương 958, vật dẫn. Ta cờ ơn như thế nào làm đụng một cái, giống như thành công, như vậy hắn đem được ích lợi vô cùng. Còn như thất bại, phương thần không muốn, cũng không dám muốn. Đợi ta đem lôi long rót vào trong cơ thể của ngươi, ngươi đem hết toàn lực ngăn cản là đủ. Thiên lôi tán nhân no y phương thần nghe vậy, trọng trọng gật đầu. Sau đó, phương thần thôi động thánh cấp đỉnh phong kiếm thể, quanh thân kiếm khí vần quanh. Thất phẩm chi cảnh kiếm chi chân ý, cũng là trong nháy mắt phóng thích ra ngoài, thân thể phòng ngự đạt đến trạng thái mạnh nhất. Chuẩn bị xong chưa chuyện này, quan hệ trọng đại, thiên lôi tán nhân cũng không dám tùy ý làm loạn. Mà lại, hắn chỉ có một lần cơ hội, một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Phương thần gật đầu, sau đó chuẩn bị nên đón tối cường khiêu chiến. Thấy thế, thiên lôi tán nhân bỗng nhiên đứng lên. Tại hắn đứng lên thời điểm, toàn bộ thiên lôi không gian bên trong lôi đỉnh chi lực, đều tại bạo ngược. Hô hô, phương thần có thể cảm giác được rõ ràng, lôi đỉnh chi lực, trở nên càng phát ra kinh khủng. Ra, thiên lôi tán nhân quanh thân tản ra dọa người khí tức, chín đạo thiên địa cương nguyên, theo bên trong thân thể xuất hiện, sau đó trực tiếp vờn quanh tại hắn quanh thân. Thiên lôi tán nhân thực lực, tăng lên tới đi nhờ cao nhất, khí tức lăng lệ bá đạo. Theo thiên lôi tán nhân giống to một tiếng, trong lúc đó một đạo cờ hờ nở động lòng người lôi đình khí tức, theo trong thân thể của hắn hiện ra tới. Ngay sau đó, một đầu kinh khủng lôi long xuất hiện. Giống lôi long đang giãy giụa, hắn cu nở dê cảm thấy, đây là một cái cơ hội. Thiên lôi tán nhân đã sớm chuẩn bị kỹ càng, lôi long còn không có hoàn toàn ra, liền trực tiếp bị hắn dùng vô thượng thủ đoạn, trực tiếp rót vào phương thần trong thân thể. Lập tức, phương thần cảm giác lực lượng toàn thân bành trướng, thân thể của mình phảng phất muốn bạo tạc đồng dạng. A, phương thần phát ra hò hét thanh âm, hắn đem hết toàn lực, ngăn cản kinh khủng lôi long lực lượng. Soạt tại thiên lôi tán nhân làm xong cao y củ ô y củ nở dê thủ ấn thời điểm, kinh khủng lôi long, toàn bộ tiến vào phương thần trong thân thể. Giống kinh khủng lôi long tựa hồ phát hiện, chính mình thoát ly thiên lôi tán nhân chấn áp, mừng rỡ trong lòng, chợt phát khởi điên cuồng bắn vọt. Phốc, phương thần phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, thoi thoát. Lúc này, thiên lôi tán nhân cũng không lo được nhiều như vậy. Thân thể của hắn, lơ lửng tại thiên lôi không gian phía trên. Sau đó, bàn tay hắn đông nhiên vung lên, lập tức lực lượng kinh khủng, đánh nát thiên lôi không gian trên không cách tầng. Sau đó, như là như hồng thủy tinh thần chi lực, đông nhiên đáp xuống. Tựa như trường hà bàng bạc tinh thần chi lực, lao nhanh mà xuống, khí tức chấn thiên. Soạt vạn năm tuế nguyệt tờ ơ ý lê, thiên lôi tán nhân cảm ngộ, càng phát cường đại. Đáp xuống tinh thần chi lực, trong nháy mắt bị hắn tiếp đón được trong thân thể. Đông toàn bộ thiên lôi không gian, đều đang run rẩy. Tinh thần chi lực xung kích, quá mức cường đại. Thiên lôi tán nhân, tắm rửa tại tinh thần chi lực bên trong, tờ ơ ý lên lấy thân thể của mình. Cùng lúc đó, hắn cu nở dê đang điên cuồng hấp thu tinh thần chi lực, dựa vào cái này đến đột phá. Điện quang hỏa thạch ở giữa, 3 giây đồng hồ liền đi qua. Lúc này, phương thần đã không chịu nổi. Tiền bối. Phương thần liều mạng hò hét, thân thể của hắn xuất hiện rạn nứt, từng dòng máu tươi, theo rạn nứt chỗ tiêu tán ra. Trán của hắn phía trên, thất khiếu chảy máu, A, phương thần thê thảm kêu to, thánh cấp đỉnh phong kiếm thể, căn bản là không có cách ngăn cản kinh khủng lôi long lực lượng. Giang giác lôi long chi lực, quá mức cường đại, có thể trèo chống 3 điếm, đủ để thể hiện phương thần lợi hại. Không tốt. Ngay tại hấp thu tinh thần chi lực thiên lôi tán nhân, nhìn thấy phía dưới một màn, trong lòng hoảng hốt. Hắn đánh giá thấp cái này vạn năm qua tổn trữ xuống tới tinh thần chi lực. Vốn cho là, 3 giây đồng hồ tuyệt đối có thể hấp thu xong tất. Mà, 3 giây đồng hồ đi qua, hắn chỉ là hấp thu hơn phân nửa mà thôi. Tiểu tử, tại kiên trì 2 giây. Lúc này, 2 giây tựa như 2 năm đồng dạng, quá mức dài dằng dặc. Không kiên trì nổi. Phương thần nói ra câu nói sau cùng, ý thức liền lâm vào hôn mê. Lúc này, thể nội lôi long, lực công kích càng tăng mạnh hơn thế. Ông ngay tại lôi long chuẩn bị phá thể mà ra thời điểm, đột nhiên một đạo khí tức quỷ dị, trong nháy mắt tràn ngập ra. Kim sắc trái tim, khiêu động tốc độ, đạt đến nhanh nhất, kim quang sáng lạn, trực tiếp bao phủ phương thần toàn thân. Cùng lúc đó, kim sắc trái tim đang nhanh chóng hấp thu kinh khủng lôi long lực lượng. Không riêng kim sắc trái tim, dung nhập kim sắc trái tim bất tử điệu tinh huyết, cũng là toàn diện bộc phát, phương thần quanh thân, xuất hiện một mảnh biển lửa, thiên lôi không gian bên trong lôi đỉnh chi lực, thế mà không cách nào tới gần. Ừ, ngay tại hấp thu tinh thần chi lực thiên lôi tán nhân, QNZ phát hiện một màn này, sắc mặt đại hỉ, tăng nhanh hấp thu tinh thần chi lực tốc độ. Bất tử điểu tinh huyết toàn diện bộc phát, tại tăng thêm kim sắc trái tim dị động, thế mà ngăn chặn lại kinh khủng lôi long công kích. Đây là cái gì phương thần trong thân thể, kinh khủng lôi long công kích, giảm bớt rất nhiều, ý thức của nó, không ngừng kêu gào, tựa hồ có chu tờ kinh khủng bất tử điểu tinh huyết. Bất tử điểu chính là thượng cổ thần thú, hắn để lại tinh huyết, ẩn chứa nó cả đời tâm huyết, lực lượng vô cùng cường đại. Bất tử điểu tinh huyết tự động hộ thể, lại thêm kim sắc trái tim. Phương thần kia ngay tại dạn nước thân thể, trong chốc lát ngừng dạn nước, sau đó tại từ từ khỏi hẳn. Một giây, hai giây, dài răng giặc hai giây, rút cục đã trôi qua. Lúc này phương thần, sớm đã lâm vào hôn mê. Đi qua ngắn ngủi hoảng sợ về sau, kinh khủng lôi long phát khởi càng thêm công kích mãnh liệt. Âm ầm phương thần thân thể, không cách nào gánh chịu lôi long lực lượng, sẽ vỡ nát. Giống lôi long phát ra ngửa mặt lên trời thét dài, cao hứng phi thường. Rốt cục có thể thoát khốn. Nhưng mà, ngay tại bất tử điểu tinh huyết cùng kim sắt trái tim không cách nào trèo chống thời điểm, thiên lôi tán nhân hấp thu xong tinh thần chi lực. Ra, thiên lôi tán nhân quanh thân, tinh thần chi lực tràn ngập, điểm điểm tinh quang, vờn quanh tại thân thể chung quanh. Ngắn ngủi 5 giây thời gian, thiên lôi tán nhân thân thể, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Lúc này thiên lôi tán nhân, như là trong vũ trụ mịt mở tinh thần, hạo hãn vô biên. Soạt thiên lôi tán nhân tay không trực tiếp đem lôi long theo phương thần trong thân thể lôi kéo ra. Kinh khủng lôi long đối mặt thiên lôi tán nhân, mở ra huyết buồn đại khẩu, chuẩn bị chém giết. Nghiên xúc, chịu chết đi. Thiên lôi tán nhân giơ bàn tay lên, tinh thần chi lực ngưng tụ mà thành quan mang, trực tiếp bắn về phía lôi long. Giống nguyên bản cường thế vô cùng lôi long, tại thời khắc này đột nhiên sắc mặt đại biến, như toàn đào tẩu. Chỉ bất quá, tinh thần ngưng tụ quan mang. Quá mức cường đại. Phốc, không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp xuyên qua lôi long cái cổ. Sau đó, quang mang dung nhập vào lôi long thể nội, cuối cùng trực tiếp để lôi long thân thể nổ tung lên. Đông giống như không phải có thiên lôi không gian, lôi long sức nổ, đủ để diệt đi toàn bộ đoạn thiên nguyên. Thiên lôi trong không gian, lôi đình lăn lộn, lôi long bạo tạc lực lượng, chấn động thời gian rất lâu, mới từ từ tiêu tán. Đến lúc cuối cùng một tia lôi long chi lực tiêu tán về sau. Toàn bộ thiên lôi không gian, chật vật không chịu nổi, trực tiếp hóa thành phế tích. Hưu thiên khung phía trên, một sợi ngân sắc quang huy, xuyên qua hóa thành phế tích thiên lôi không gian, rơi xuống trên mặt đất. Lập tức, như là sa mạc mặt đất, trong nháy mắt khôi phục sinh cơ. Một đoá đoá cỏ dại, phá đất mà lên. Trong nháy mắt, nơi này liền sinh cơ giạt giảo. Soạt thiên lôi tán nhân kéo lấy phương thần thân thể, rơi xuống trên mặt đất. Nhìn xem dần dần tiêu tán thiên lôi không gian, thiên lôi tán nhân trên mặt, tràn đầy vẻ kích động. Bị nhốt vạn năm lâu, ta thiên lôi tán nhân rốt cục xuất hiện, ha ha ha. Thiên lôi tán nhân cuồng dã cười to. Trở nên kích động về sau, thiên lôi tán nhân ánh mắt nhìn về phía phương thần. Đôi mắt bên trong có chu tờ ấy náy. Kẻ này thể nội, có một cỗ lực lượng thần bí, cứu văn hắn, cu nở dê cứu văn ta. Thiên lôi tán nhân trầm giọng nói. Nguyên kế hoạch 3 giây đồng hồ, nhưng lại dùng trọn vẹn 5 giây. Giống như không phải phương thần thành công chặn lại lôi long chi lực, kia 2 giây thời gian, cũng đủ để cho lôi long đi hệ tờ chính mình. May mắn, thành công. Thiên lôi tán nhân trong lòng, vô cùng thoải mái. Kiểm tra một hồi, phương thần sinh mệnh không có trở ngại, chỉ bất quá bởi vì gánh chịu sức mạnh nghịch thiên, mà dẫn đến thân thể bị hao tổn nghiêm trọng. Tiểu tử, lần này may mắn mà có ngươi. Thiên lôi tán nhân đem phương thần đặt ở trên mặt đất, nhếch miệng cười to. Sau đó, hắn từ trong ngực tìm ra một cái bình nhỏ, mở ra nắp bình, bình miệng đối phương thần, một tia chất lỏng, chảy vào phương thần trong miệng. Thiên lôi tán nhân thành công, phương thần QNZ thành công. Thiên lôi không gian biến mất, tinh thần chi lực hạ xuống, toàn bộ đoạn thiên nguyên sinh cơ giạt giảo.